Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Lỗ Ban. Lỗ Ban thoạt, An Ninh, sư phó của ta để lại một quyển Lỗ Ban thư. Bất quá hắn không có truyền cho ta, mà là khi ta mặt thiêu, nói ta học không được. Từ Vân Luân nghe Lộ An Ninh nhắc tới Lỗ Ban thoạt, sắc mặt trắng bệch một chút, bởi vì hắn lúc ban đầu bái sư, đi theo sư phó học đồ vật khi, ở hắn sư phó cất chứa điển tịch chung, xem qua Lỗ Ban thư, lúc ấy vội vàng đảo qua, cảm thấy bên trong nội dung thật là hắn tha thiết ước mơ muốn học đồ vật. Cho nên ông không buông tay mãnh xem, mặt sau bị hắn sư phó phát hiện, chưa nói hắn cái gì, chỉ là đem kia thư đòi lại đi, đương hắn mặt thiêu, nói hắn không cần học này pháp thuật, lúc ấy hắn truy vấn vì cái gì, hắn sư phó không nói tỉ mỉ, hắn nội tâm còn đối này có chút cảm thấy đáng tiếc. Sư phó của ngươi đối với ngươi cũng coi như không tồi. Này Lỗ Ban thuật, ngươi có thể không học cũng đừng học, bằng không lạc cái lẻ loi hiu quạnh, cảnh đêm thê lương liền không hảo. Lộ An Ninh nhưng thật ra thật vì Từ Vân Luân cao tâm hắn không học Lỗ Ban thuật, nàng phía trước thuận miệng để thợ thủ công phái chung lợi hại nhất Lỗ Ban thuật. Kỳ thật cũng là đề điểm có rất tốt gia thế cùng tiền đồ Từ Vân Luân. Đừng cái gì cũng không hiểu, ngây ngốc đi học cửa này pháp thuật, chặt đứt chính mình cả đời hạnh phúc, nhưng mà Từ Vân Luân lúc này lại bởi vì Lộ An Ninh nói. Sắc mặt càng nhợt nhạt vài phần, An Ninh, ta trí nhớ rất mạnh, xem qua Lỗ Ban thư sau, xuống dưới học trộm một ít, ngươi nói ta có thể hay không, ta có thể hay không về sau đều đoạn tử tuyệt tôn a. Từ Vân Luân nói tới đây thời điểm, đều mau khóc ra tới. Hắn tuy rằng thích huyền học, nhưng không tưởng cả đời không cưới vợ sinh con, già rồi cô đơn, người này hỗn trướng đồ vật, người sao loạn học đồ vật a? Lộ An Ninh còn không có trả lời Từ Vân Luân nói. Vẫn luôn an tĩnh ở một bên nghe Lộ An Ninh hà Từ Vân Luân đối thoại từ lũng cùng Lý Nhuế nóng này. Lên, hai người đều có chút giận dữ duỗi tay đánh lên Từ Vân Luân. Mà Từ Vân Luân cũng biết chính mình gặp rắc rối không dám trốn cha mẹ đánh lại đây tay. Chỉ kinh sợ đan sen nhìn Lộ An Ninh, hy vọng Lộ An Ninh có thể giúp hắn. Ngươi học trộm vài thứ kia. Lộ An Ninh có chút kinh ngạc truy vấn. Từ Vân Luân không dám giấu giếm nói hắn xuống dưới học trộm Lỗ Ban thư chung hắn nhất cảm thấy hứng thú chung cuốn cùng quyển hạ nội dung. Chung cuốn, quyển hạ. Lộ An Ninh vừa nghe chung, quyển hạ nội dung, nhíu hạ mi, tinh tế hỏi hắn học trộm hạ chung cuốn những cái đó thuật pháp. Nhưng đều đối ngoại dùng quá. Ta, học trị đảo ra sát, thượng lương trừ tà vạn bệnh một chén nước, phủ am thủy, hào ngứa tử sang độc pháp, an thai giữ thai phù, cầm máu pháp, chăm giải chú pháp, thu tà pháp, xả cưa pháp, thiết cá thu dọn tường pháp. Giải thiết cá thu dọn tường pháp, đối ngoại chỉ đối bằng hữu dùng quá vạn bệnh một chén nước. An thai giữ thai phù, thu tà pháp, trộm thử qua thiết cá thu dọn tường pháp, Từ Vân Luân đem hắn vội vàng từ Lỗ Ban thư trung học trộm hạ. Cũng đối ngoại dùng pháp thuật nói ra, Lộ An Ninh thấy đều không phải Lỗ Ban thư trung chỉnh người làm ác thuật pháp. Thế này nhẹ nhàng thở ra. Nói cho Từ Vân Luân hắn chỉ học này đó chính đạo đồ vật. Hẳn là còn chịu không đến Lỗ Ban thư thiếu một môn, nguyền rùa. Người tâm chính, học trộm đều là cứu người trợ người tiểu pháp thuật, hiện tại còn không coi là tu luyện Lỗ Ban thuật, hẳn là đến không được nguyền rùa. Nhưng ngươi cũng mặc ở đại ý, tiếp tục học đi xuống, đặc biệt là những cái đó chỉnh người tính kế người biện pháp. Ngươi xem một lần thư ký xuống dưới cũng chạy nhanh cấp quên mất. Cũng không thể vô ý thức có ích ra tới, Lộ An Ninh dặn dò Từ Vân Luân. Từ Vân Luân phía sau lưng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Gật đầu nói hắn về sau cũng không dám lại dùng này đó biện pháp. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Như thế nào biết bên trong đủ loại biện pháp, còn biết bên trong có rất nhiều chỉnh người pháp thuật. Từ Vân Luân phát hiện Lộ An Ninh tựa hồ đối Lỗ Ban Thư nội dung hiểu biết rất nhiều. Nhà ta có một quyển Lỗ Ban Thư, khi còn nhỏ tò mò xem qua, Lộ An Ninh tùy ý nói Lộ Đại Xuyên có được thuật pháp điển tịch. Mà nay đó điển tịch nàng không nói hiện giờ về hắn xử trí. Nàng có thể tùy ý xem xét. Khi còn nhỏ cũng đều đương chuyện sư thư hoặc đồ sách lấy tới xem. Lộ Đại Xuyên ngay từ đầu không nghĩ nàng học loại này đồ vật. Cho nên không cho nàng xem đâu. Chính là Lộ An Ninh khi đó liền rất thích này đó sách cổ chung một ít nội dung cùng tranh vẽ. Một làm nũng một cáu kỉnh, Lộ Đại Xuyên cũng không kiên trì đi xuống. Cũng liền tả dặn dò hữu dặn dò làm Lộ An Ninh chỉ có thể xem nội dung. Không thể học đi dùng, Lộ An Ninh khi đó cũng chính là cảm thấy hứng thú những cái đó thuật pháp tồn tại hình thức. Cùng phát sinh chuyện xưa, đảo cũng vô tâm tư học đi dùng, ở Lộ Đại Xuyên giám sát hạ, chỉ là đương đọc tăng trưởng kiến thức như vậy lật xem đọc này đó điển tịch. Bởi vậy ở Lộ An Ninh không tiếp nhận đánh quan tiên trước. Nàng lén vâng theo Lộ Đại Xuyên ý tưởng. Chưa bao giờ có thử dùng quá này đó pháp thuật, trong đó Lộ An Ninh xem Lỗ Ban Thư thời điểm, Lộ Đại Xuyên cố ý dặn dò Lộ An Ninh học không được. Lại sợ Lộ An Ninh về sau chứ trong quyển sách này mặt một ít nói. Cho nên làm phòng bị loại thư tịch, cấp Lộ An Ninh nhìn quyển sách này không nói. Còn tinh tế cùng Lộ An Ninh nói qua một ít chỉnh người hại người thuật pháp hiện giờ tồn tại hình. Thức, làm Lộ An Ninh gặp hảo tránh đi, Lỗ Ban Thư cũng không biết có phải hay không thật sự vì Lỗ Ban Tổ Sư ra sở nguyền rùa quá. Nếu là không chịu nguyền rùa, cửa này pháp thuật từ chính phái thợ thủ công truyền thừa xuống dưới. Cũng là thực tốt sự tình, bên trong tuy rằng tồn tại rất nhiều chỉnh người biện pháp. Nhưng này ở thợ thuật thượng thay người nhương tai cầu phúc. Chứ ta đuổi quỷ. Chị bệnh cứu người chờ phương diện cũng coi như là tế thế lương thư, Lộ An Ninh nghĩ đến Lỗ Ban. Thư trung thượng trung hạ tam cuốn trung nội dung, vì này học tập giả đã chịu nguyền rùa cảm thấy đáng tiếc. Bên trong là có chút tương đối làm cho người ta sợ hãi thuật pháp. Ta chỉ vội vàng nhìn chút đều cảm thấy đáng sợ, bất quá mặt khác phần lớn là tốt. Có thể vô hạn chế truyền xuống tới thì tốt rồi, Từ Vân Luân đối với không thể tu luyện Lỗ Ban. Thư trong lòng vẫn là cảm thấy tiếc nuối, cho nên phụ họa Lộ An Ninh nói. Phụ họa xong có chút ngốc nói cho Lộ An Ninh. Hắn phía trước sư phó không cho hắn học Lỗ Ban Thư. Hắn tự mình suy đoán nguyên nhân, ta còn tưởng rằng là sư phụ ta giác này Lỗ Ban Thư pháp thuật cũng chính cũng tà. Sợ ta về sau đi tà đạo mới không cho ta học. Không nghĩ tới là không thể học, tự cho là thông minh xuống dưới học trộm kia mấy cái cứu người pháp thuật. Nghĩ nhiều điểm tài nghệ, về sau gặp gỡ sự hảo cứu người, Từ Vân Luân ngây ngốc nói hắn học trộm Lỗ Ban Thư tâm lý. Làm Lộ An Ninh nhìn hắn một cái, lần đầu tiên minh xác hỏi hắn vì cái gì sẽ bái sư. Đi vào bọn họ này một hàng. Ta từ nhỏ liền thích này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật. Thích nhất XX đại sư loại điện ảnh, rất muốn nhập XX đại sư như vậy giải nạn, đuổi quỷ đấu tà, trước kia không cơ hội tiếp xúc mấy thứ này. Đại học thời điểm gặp này ta, bị đồng học giới thiệu tìm sư phó của ta trừ tà. Sư phó ở trước mặt ta lộ một tay, ta thực sùng bái hắn, liền hỏi hắn có thể hay không dạy ta. Sư phó khi đó không biết vì cái gì, thọ nguyên đem tẫn, hắn không ngờ sau khi chết không ai tiếp hắn y bát cùng pháp khí. Liền khảo nghiệm ta vài cái, phát hiện ta dương hòa thực vượng, học đồ vật cũng mau, thực thích hợp hắn nhất phái đồ vật, liền thu ta làm đồ đệ, học pháp tốt nhất có sư chỉ điểm. Sư phó của ngươi không chỉ điểm ngươi bao lâu liền qua đời. Ngươi tốt nhất chuyện tốt lại tìm vị sư phó học tập. Sư có âm truyền âm giáo viên, dương truyền dương giáo viên, ngươi dương hỏa vượng thích hợp bái dương giáo viên. Ta biết vài vị dương giáo đại sư, ngươi nếu tưởng bái bọn họ vi sư, ta có thể giới thiệu ngươi đi tìm bọn họ, xem có thể hay không nhập bọn họ mắt. Thu ngươi làm đồ đệ, Lộ An Ninh từ từ vân luân trong lời nói nghe ra hắn đối thuật pháp yêu thích. Cùng với này chính phái tế thế chi tâm, cho nên muốn trợ hắn một phen, cho hắn đề cử danh sư, để tránh hắn không có sư phó dẫn dắt, đi rồi đường vòng, hoặc lại tựa lần này mơ màng hồ đồ thiếu chút nữa toi mạng. Ngươi có thể giúp ta dẫn tiến đại sư, kia thật sự là quá tốt, Lộ An Ninh nói. Làm Từ Vân Luân kích động lên, Lộ An Ninh cũng liền cho hắn viết mấy cái địa chỉ. Ngươi nhìn thấy này các vị đại sư, chỉ nói là ta kêu ngươi tới, bọn họ là ông nội của ta chí giao hảo hữu, là thực coi chừng ta trưởng bối, hẳn là sẽ cho ta chút mặt mũi. Trông thấy ngươi, khảo dạy ngươi tâm tính, ngươi nếu thông qua bọn họ khảo nghiệm, đi theo bọn họ nhập một học tập. Về sau đều đủ ngươi dùng, Lộ An Ninh nhắc nhở Từ Vân Luân đi bái kiến này đó đại sư khi. Thái độ cùng hắn tâm tính quyết định hắn tương lai lộ. Từ Vân Luân ngây ngô cười cầm địa chỉ, liên tục cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngươi cũng không sợ bọn họ hận ngươi, muốn nói cũng sau lưng nói a. Từ Vi ở Lộ An Ninh cấp Từ Vân Luân lưu địa chỉ. Làm Từ Lũng phu thê không vui thời điểm, giữ gìn Lộ An Ninh lưu mặt mũi, không nói gì thêm, về đến nhà mới nhắc nhở Lộ An Ninh làm như vậy. Là ở đắc tội không nghĩ Từ Vân Luân từ xưa này ngành sản xuất Từ Lũng phu thê. Thực dễ dàng chiêu bọn họ ghi hận. Ta không cho hắn giới thiệu tân sư phó, hắn đã lạy một vị sư phó, tiếp đối phương y bát cùng pháp khí, cũng lui không ra, cả đời muốn cùng mấy thứ này giao tiếp, lấy này làm hắn gà mờ hạt xuất sư, cho hắn giới thiệu về sau có thể bảo hắn mệnh tân sư phó. Mới là hắn hiện giờ nhất nên đi lộ, bằng không, hắn người biết nửa vời lắc lư, hắn không trêu chọc quỷ quái. Quỷ quái cũng sẽ tìm tới khi dễ hắn. Hắn không bảo mệnh bản lĩnh, sớm muộn gì muốn đưa mệnh lại lần nữa trên đường. Lộ An Ninh nói nàng giúp Từ Vân Luân nguyên nhân. Làm Từ Vi vì Từ Vân Luân thở dài. Ninh Ninh, ngươi nếu là cái này tâm tính mới cho A Luân giới thiệu sư phó. Lúc ấy cũng nên đương A Luân ba mẹ mặt nói ra. Bọn họ không biết ngươi đây là cứu bọn họ bảo bối nhi tử. Con tưởng rằng ngươi là bắt cóc bọn họ nhi tử, phía trước cũng chưa cho ngươi sắc mặt tốt. Semonser ta sáng mai đi theo Từ Lũng nói một chút. Cũng không thể làm cho bọn họ hiểu lầm ngươi, Từ Vi thế Lộ An Ninh bất bình. Lộ An Ninh tỏ vẻ không cần như vậy phiền toái, nàng không ngại từ lũng phu thê thấy thế nào. Chọc Từ Vi một hồi giáo dục, người a, con nhỏ, cũng không thể như vậy cầu thả cùng người ở chung, làm người hiểu lầm ngươi. Ngươi không sợ bọn họ đối với ngươi làm cái gì, bằng hảo tâm làm việc, không thẹn với người, chính là a, lòng người khó dò, tiểu nhân khó phòng, ta không phải nói A Luân cha mẹ là tiểu nhân, bọn họ một nhà là tốt, tuy rằng không thích ngươi cho bọn hắn nhi tử giới thiệu sư phó. Nhịn không được cho ngươi sắc mặt xem, bất quá này đó biểu hiện ở chỗ sáng, cũng không phải sau lưng tới trả thù người của ngươi. Chính là nếu là nhà khác, tâm tính không tốt, hiểu lầm ngươi, sau lưng lăn lộn tính kế chửi bới ngươi liền không hảo. Này cùng người ở chung, có chút đồ vật, cũng không thể ngại phiền toái không giải thích rõ ràng, bằng không có ngươi có hại, Từ Vi tận tình khuyên bảo giáo Lộ An Ninh một ít làm người xử sự. Lộ An Ninh nghe xong cũng nghĩ lại chính mình chậm trễ, cùng với hành động theo cảm tình. Đêm nay ngay từ đầu cấp Từ Vân Luân giới thiệu sư phó. Lộ An Ninh là hảo ý, chỉ cùng Từ Vân Luân nói, không chú ý từ lũng phu thê lúc ấy đối chuyện này không mừng. Chờ trở về chú ý thời điểm, Từ Vân Luân mẫu thân đã bắt đầu cho nàng sắc mặt xem. Cái này làm cho Lộ An Ninh minh bạch bọn họ cho nàng sắc mặt xem nguyên nhân. Lại bởi vì không thèm để ý Từ Vân Luân cha mẹ thái độ. Cho nên lười giải thích, nghĩ cũng không phải nàng để ý người, bị hiểu lầm đã bị hiểu lầm, nàng cũng không thiếu thiệt, cho nên không có làm rõ nàng là ở cứu bọn họ nhi tử. Hiện giờ nghe Từ Vi nói nhân tình lui tới, cũng tỉnh lại hạ chính mình, làm Từ Vi sờ sờ nàng đầu, sau đó không đợi ngày mai buổi sáng đi theo Từ Vân Luân cha mẹ giải thích. Trực tiếp nương ánh trăng chạy tới cách vách. Cùng bọn họ nói rõ ràng Lộ An Ninh giới thiệu sư phó dụng tâm. Làm Từ Vân Luân cha mẹ không hiểu lầm Lộ An Ninh. Thật là ngượng ngùng a, chúng ta kiến thức thiếu. Ngài đừng nóng giận, Từ Vi này vừa đi giải thích. Từ lũng phu thê lập tức lại đây cùng Lộ An Ninh xin lỗi. Thực áy náy bọn họ phía trước cấp Lộ An Ninh sắc mặt xem. Kỳ thật cũng không tính sắc mặt. Chính là đem không thoải mái phóng trên mặt, Lộ An Ninh thấy bọn họ tự mình lại đây trân trọng xin lỗi. Còn lôi kéo Từ Vân Luân, làm Từ Vân Luân về sau hảo hảo, hiếu thuận Lộ An Ninh cái này cứu hắn một mạng cô. Làm Lộ An Ninh cùng Từ Vân Luân đều có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá như vậy tiểu hiểu lầm, bởi vì vài câu giải thích cởi bỏ, cũng làm Lộ An Ninh phát hiện trong đó chỗ tốt. Chính là Từ Vân Luân cha mẹ đối nàng không có lúc nào là không tiêu tan phát thiện ý cùng cảm kích. Cũng đem này đó cảm xúc hồi quỹ đến Từ Vi một nhà thượng. Cái này làm cho Lộ An Ninh vuốt cằm minh bạch trong đó một ít nàng trước kia sẽ sơ sẩy nhân tình. Lùi tới, có thể giải thích rõ ràng sự, nên giải thích rõ ràng, này làm người làm việc, có thể phóng tới chỗ sáng sự, nên phóng tới chỗ sáng. Có một số việc nên cao điệu nói rõ, không phải chỉ ngươi rõ ràng là đến nơi, biết cao điệu làm việc, điệu thấp làm người, hình tĩnh ở Lộ An Ninh cùng hắn giọng nói Từ Vân Luân xong việc. Thực đồng ý Từ Vi thích hợp An Ninh giáo dục, hơn nữa mượn này cũng dạy Lộ An Ninh một ít có thể làm nàng cùng người ở chung. Ở chung càng dễ dàng kỹ xảo, nghe Lộ An Ninh hô to làm người xử sự hảo khó. Dẫn tới hình tĩnh bật cười, người a, còn một đoàn tính trẻ con, về sau tiến vào xã hội nhưng làm sao bây giờ a, hình tĩnh cười qua đi. Lại vì Lộ An Ninh lo lắng, sợ nàng bởi vì trên người góc cạnh, ở hắn không chú ý tới địa phương, đã chịu đến từ người khác thương tổn, rốt cuộc xã hội thượng muôn hình muôn vẻ người nào đều có. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, Lộ An Ninh không thèm để ý nói. Làm hình tĩnh không có tiếp tục nói tiếp, mà là xoay đề tài hỏi Đường An Ninh, ngươi mau khai giảng, khi nào trở về, ngày mai cùng mợ bọn họ lái xe trở về. Hình đại ca, ngươi hậu thiên nghỉ ngơi sao? Ta cùng người học vài đạo Pê Châu đồ ăn, ăn rất ngon, hậu thiên ngươi có rảnh tới nhà của ta. ta làm cho ngươi ăn, hậu thiên không được, muốn ra nhiệm vụ, ngày mai có rảnh, vậy ngày mai buổi tối ta thỉnh ngươi ăn Pê Châu đồ ăn, Lộ An Ninh nghe hình. Tĩnh ngày mai có giả, lập tức đề ra gặp mặt thời gian, Hình Tĩnh không ý kiến, hai người nói chuyện phiếm chút mặt khác xong việc, treo giọng nói từng người đi vội trong tầm tay sự, Lộ An Ninh thu di động, nghe Lộ An Kiệt mãn nhà ở cười đùa thanh, đi ra phòng ngủ đem hắn kêu trở về, làm đã ở từ ra có thể leo lên nóc nhà lật ngói chơi điên rồi Lộ An Kiệt. Trở về chính mình thu thập hắn ngày mai muốn mang về nhà hành lý. Tỷ tỷ giúp ta thu, ta còn muốn chính mình thu, thuận tiện đem ngươi loạn ném bên ngoài đồ vật cũng thu hồi tới. Không chuẩn làm thân nãi nãi hòa thân ra ra hỗ trợ, Lộ An Ninh không cho Lộ An Kiệt lười biếng. Sụ mặt công đạo hắn, bổn con tưởng chơi xấu Lộ An Kiệt không dám phản kháng. Ngoan ngoãn đi thu thập đồ vật, ta đi giúp từ nãi nãi ngồi không được muốn đi giúp Lộ An Kiệt. Bị Lộ An Ninh cười giữ chặt, làm nàng đừng quá sủng hắn. Gần nhất Lộ An Kiệt ở từ gia, chính là bị từ nãi nãi cùng từ gia gia sủng nịch quá độ. Mới dưỡng ra chút lười biếng tập tính, Lộ An Ninh đến không trách hai vị yêu thương Lộ An Kiệt lão nhân. Rốt cuộc bọn họ cũng là chân ái Lộ An Kiệt mới có thể như thế. Chỉ là như vậy thích hợp An Kiệt không tốt, Lộ An Ninh uyển chuyển sửa đúng hạ. Tỷ tỷ, ta thu thập hảo, người mau đến Semonser, Lộ An Ninh lôi kéo từ nãi nãi không cho nàng đi giúp Lộ An Kiệt thu thập. Chính hắn lộng loạn đồ vật, Lộ An Kiệt không ai hỗ trợ cũng chính mình làm thực hảo. Lộ An Ninh nhìn mắt, khen hắn một câu, tiểu gia hỏa cười hì hì kéo Lộ An Ninh hồi phòng ngủ thu thập hành lý. Không hề nghĩ làm ơn những người khác, làm Lộ An Ninh rất là vui mừng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ. Ngươi khai giảng không thể bồi ta đi thành phố A đóng phim. A Kiệt sẽ tưởng rất nhớ ngươi, Lộ An Ninh nghỉ đông thu giả trước một ngày buổi tối. Lộ An Kiệt quấn lấy Lộ An Ninh muốn cùng nhau ngủ. Lộ An Ninh không có phản đối. Tỷ đệ hai ngủ trên giường thời điểm, Lộ An Kiệt đột nhiên nghĩ đến lúc sau nhật từ. Không thể thấy Lộ An Ninh, rất là không tha ôm Lộ An Ninh cổ. Cùng Lộ An Ninh nói luyến tiếc nàng, kia phó không muốn xa rời Lộ An Ninh cảm tình, làm Lộ An Ninh mềm lòng không thể tưởng tượng. Tỷ tỷ xin nghỉ bồi ngươi đi thôi. Lộ An Ninh đối chính mình học tập năng lực rất có nắm chắc, cho nên cảm thấy không đi vườn trường đi học cũng không kê monster, nhưng mà Lộ An Kiệt lại không đồng ý, thực hiểu chuyện dùng từ vi gần nhất thường khuyên hắn không cần quấy rầy Lộ An Ninh nói. Làm Lộ An Ninh đừng vì hắn chậm trễ học tập, tỷ tỷ muốn khảo rất quan trọng thí, A Kiệt đi theo mở, chờ tỷ tỷ khảo xong. Tỷ tỷ ở bồi A Kiệt, Lộ An Kiệt ngoan ngoãn nói. Còn trong bóng đêm phủng Lộ An Ninh mặt, vì Lộ An Ninh cố lên cổ vũ, tia sáng lấp lánh mắt nhỏ, làm Lộ An Ninh cũng ôm sát hắn, cảm thấy nàng nhân sinh làm chính xác nhất một sự kiện. Chính là đem hắn bối ra cong xuyên hà làm nàng đệ đệ. Tỷ tỷ, A Kiệt yêu nhất ngươi, Lộ An Kiệt buồn ngủ mông lung ở Lộ An Ninh bên tai nỉ non. Lộ An Ninh hôn hắn ấn đường một chút, trở về hắn một câu, nàng cũng yêu nhất hắn, tỷ đệ đầu dựa vào đầu, thơm ngọt đã ngủ, ngày hôm sau Lộ An Ninh còn ở ăn Tết trong lúc, liền bắt đầu đi học, mà trong trường học cũng chỉ có bọn họ cao tam sinh sớm như vậy đi học. Làm rất nhiều cao tam sinh cảm thấy khổ bức vẫn luôn ở oán giận. chỉ là cũng liền thuận miệng nói. Nói xong cũng đều ngoan ngoãn đầu nhập tiến thi đại học tiến lên giữa. Rốt cuộc không đến 100 thiên liền phải thi đại học. Tưởng hảo hảo thi đại học thí sinh, đều biết thời gian gấp gáp tính. Bất quá Lộ An Ninh có thể là sở hữu cao tam sinh áp lực nhỏ nhất. Bởi vì đã gặp qua là không quên được năng lực, thi đại học nội dung đối với nàng liền hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên một chút nàng muốn thi đại học cảm giác cũng không có. Mỗi ngày ở mặt khác đồng học ở đề trong biển phấn đấu thời điểm. Nàng thường thường ngồi trong phòng học ăn không ngồi rồi. Hôm nay ly thi đại học chỉ kém 40 thiên thời điểm tiết tự học buổi tối. Lão sư làm bọn học sinh chính mình ôn tập. Lộ An Ninh ở có chút oi bức phòng học liền soát xong mấy bộ bài thi sau. Vô đề nhưng soát thời điểm. Xem bên người đồng học đều còn ở chiến đấu hăng hái. Lộ An Ninh lại không có tiếp tục tìm sự tình làm tình cảm mãnh liệt. Cho nên ở ngồi trên chỗ ngồi đã phát sẽ ngốc sau. Ngại ngốc phòng học phát ngốc lại nhiệt lại buồn tao. Liền một người tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng học, muốn đi bên ngoài hít thở không khí. Lộ An Ninh đi ra phòng học, trên hành lang cũng đứng mấy cái đang ở nhỏ giọng bối thư học sinh. Bọn họ đều thực đầu nhập, Lộ An Ninh không dám quấy rầy bọn họ, cho nên bước nhanh hướng thang lầu hạ đi, muốn đi xuống lầu trường học quầy bán quà vặt mua chút nước đã uống. Không nghĩ tới bởi vì đi gấp, sẽ tại hạ lâu thời điểm, đụng vào một cái chính lên lầu mang mắt kính nam sinh. Thực xin lỗi, Lộ An Ninh đánh ngã người, ngượng ngùng xin lỗi, kia nam sinh lại tựa không nghe được giống nhau. Vòng qua Lộ An Ninh tiếp tục lên lầu, Lộ An Ninh thấy vậy cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn kỹ kia nam sinh liếc mắt một cái, này vừa thấy phát sinh nam thần biểu tình có chút hoảng hốt. Tựa mộng du giống nhau, đồng học Lộ An Ninh không yên tâm hô hắn một tiếng. Kêu lên một nửa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nam sinh đứng ở trên ban công. Đột nhiên nhảy xuống hình ảnh. Này một cái hình ảnh vừa xuất hiện ở Lộ An Ninh trước mắt. Lộ An Ninh bị khiếp sợ, phản ứng lại đây là cái gì? Vội tiến lên giữ chặt hắn, không cho hắn tiếp tục lên lầu. Đồng học Lộ An Ninh giữ chặt khả năng lập tức muốn đi nhảy lầu nam sinh. Lại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hô hắn vài tiếng đồng học, làm kia nam sinh dương mắt nhìn nàng một cái. Lộ An Ninh. Nam sinh thấy rõ Lộ An Ninh mặt, nhận ra là niên cấp người tâm phúc, người nhận thức ta à, ta là Lộ An Ninh, đồng học, người kêu gì, Lộ An Ninh không nói chuyện tìm lời nói hỏi lại, nam sinh bị Lộ An Ninh này vừa hỏi, theo bản năng trả lời hắn kêu Trần Hành, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung. Tác giả có lời muốn nói, Trần Hành, ta cho ngươi chắc hạ tên đi, Lộ An Ninh không biết nên khuyên như thế nào không biết đã xảy ra cái gì, sẽ muốn đi tự sát Trần Hành, chỉ có thể kéo dài thời gian cấp Trần Hành tính tên. Mà ở tính tên thời điểm, Lộ An Ninh cẩn thận Trần Hành tướng mạo, lấy này tìm từ nói chuyện, a còng hôm nay bổn văn 100 chương lạp, giải hoa. Mũ o mũ quỷ biết nàng đã trải qua cái gì này văn cũng viết hơn phân nửa. Xuân tác giả muốn trước tiên vì quỷ biết kết thúc sẽ tiếp đương tân văn cầu hạ dự thu. Thích xuân tác giả tiểu thuyết tiểu thiên sứ, có thể cất chứa hạ Nga. Xuân tác giả có hai thiên tân văn đại khai, một thiên cùng quỷ biết cùng linh môi văn phong không sai biệt lắm. Đi thần quái huyền nghi không khủng bố sảng văn phong. Mỗi người đều tưởng nữ chủ chết thay tóm tát, có đặc thù chết thay năng lực nữ chủ, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a. Người chết một, người chết nhị, người chết ba bốn năm sáu bảy, rốt cuộc tìm được ngươi, còn hảo ta không từ bỏ, nữ chủ, bao lớn cửu hận tới tìm ta QAQ lại danh ta có đặc thù chết thay kỹ năng. Đừng nói chuyện, ta muốn sống. Tranh thủ sống quá một chương, ta còn chưa có chết, có thể lại cứu giúp một chút a còng một khác thiên là tưởng đổi hoàn toàn mới đề tài. Viết một cái phi thường dốc lòng độc lập nữ chủ, bị người hại chết sau. Trọng sinh trở thành các loại dễ dàng vì nam nhân từ bỏ sinh mệnh nữ nhân. Dùng bọn họ nhân thiết bối cảnh sống được thật xinh đẹp tô sảng chuyện xưa. Áng văn này khả năng sẽ ở quỷ biết mau kết thúc trước. Khai lên, ly nam nhân sẽ chết tóm tắt, ly nam nhân sẽ chết, là bệnh, đến chị, Vân Lam bị một cái ly nam nhân sẽ chết nữ nhân. Làm hại sớm chết, cơ duyên hạ gặp được một cái có thể làm nàng thay thế những cái đó không muốn sống nữ nhân sống sót. Hệ thống, cái này hệ thống giúp Vân Lam tìm được cái thứ nhất tưởng tự sát nữ nhân. Thực không khéo, chính là một cái ly nam nhân sống không nổi nữ nhân. Nữ nhân nhìn thấy tới thay thế nàng sống sót Vân Lam. Lôi kéo Vân Lam tay, cùng Vân Lam nói nàng nhân sinh có bao nhiêu mệnh khổ. Vân Lam xem nàng bảo dưỡng thỏa đáng đôi tay kia, trở tay một cái bình ga, đem nàng đưa lên thiên, mệnh khổ, ha ha, Vân Lam nhìn nàng vì sống sót, mà tràn đầy dấu vết tay, cảm thấy này đó bởi vì nam nhân mà dễ dàng từ bỏ sinh mệnh tiểu công chúa. Thật là bệnh không nhẹ, vô căn cốt nhân sinh yêu cầu trị một trị, đến nỗi tiếp nhận sinh mệnh yêu cầu thế này đó nữ nhân hoàn thành tâm nguyện đơn. Mỗi một cái tâm nguyện, Vân Lam đều hảo muốn trở tay lại cho các nàng 10 cái bình ga. Đưa các nàng ra địa cầu, làm các nàng cùng Thái Dương vai sóng vai. Vân Lam, các ngươi là có bao nhiêu hận ta, nhất định phải ta ở đống rác tìm nam nhân sinh hoạt. Loại này cha nam không chia tay, lưu trữ quá thanh minh. Chuyện này còn có tên là dốc lòng nữ thần trọng sinh. Nam nhân chính là điều hòa phẩm. Nhưng liêu nhưng ném, quỳ xuống kêu nữ vương, mỗi một cái nữ thần đều sống thực nỗ lực, a còng dưới là đơn sơ bản văn án. Chỉ bước đầu truyền đạt văn chương lý niệm, chuyện xưa đại cương còn ở cấu tứ chung, cho nên văn án hiện tại có chút đơn sơ, bất quá vẫn là cầu trước tiên cất chứa, cầu xin cầu, khai văn trước dự thu nhiều, khai văn sau cho hấp thụ ánh sáng cũng nhiều nga. Xuân tác giả mỗi một cái chuyện xưa, đều sẽ viết bổng bổng đát, không làm thất vọng tiểu thiên sứ nhóm trước tiên cất chứa nga bằng. Mũ, bằng dùng áp tiểu thiên sứ, cất chứa văn, trực tiếp tiến xuân tác giả chuyên mục cất chứa. Cùng trang web xem văn tiểu thiên sứ, xuân tác giả phụ truyền tống môn, trang web liên tiếp di động liên tiếp, trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.